Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm tập 420. Lúc này chỉ có Thượng Khoai Phi Vân sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chớp động trở nên kiên định. Mặc kệ Bất Bại Kiếm Tôn sống hay chết, các ngươi lựa chọn thế nào, Lão Phu cũng nhất định muốn lưu lại kiếm tinh, bởi vì chỉ có ở đế quốc này mới thể giúp Lão Phu phản công Đông Châu, lấy lại tất cả mọi thứ. Hay à, người quả chấp nhất. Ba người bất dĩ lắc đầu thở dầm hơi. Hắn làm sao lại không hiểu, với tư cách là tu giả, cần phải truy tìm đại đạo. Đại đạo vô biên, lưu ở thế tục chỉ làm tay sai cho người ta, đáng giá hay không? Thế nhưng, còn không đợi bọn họ nói vài lời khuyên nhủ, một người mặc quan phục đỏ thẫm đột nhiên đến trước mặt bọn họ, khom người cúi đầu, cung kính nói. Thần, Binh Bộ Thị Lang, Vũ Văn Dũng, tham kiến bốn vị kiếm vương đại nhân. Binh Bộ Thị Lang sao? Thượng Khoai Phi Vân liếc xéo những người kia, nhìn thấy đó là một người trung niên, tóc đã đến bạc nhưng chỉ có hóa hư cảnh ngũ trọng, liền kỳ quái. Binh bộ về thừa tướng đại nhân quản, không phải người vương phủ chúng ta, ngươi tìm chúng ta làm gì chứ? Lần nữa không người hành lễ, Vũ Văn Dũng bái phục nói ra. Khởi bẩm Phi Vân kiếm vương, thật ra vi thần muốn tìm Trảm Lâm kiếm vương, có một chuyện muốn nhờ. Tìm ta sao? Đại thần sinh sững sờ nhìn hắn, vuốt trâu lắc đầu. Lão Phu quen biết người sao, xin lỗi nhé. Không biết người, Lão Phu có thể sẽ không dễ dàng giúp đỡ. Nói xong, Đại Thừa Sinh quay người lại, muốn vòng qua hắn rời khỏi nơi này. Trong lòng quýnh lên, người kia vội vàng ngăn trước mặt Đại Thừa Sinh, trong tay lấy đèn ánh sáng. Từ trong giới chỉ lấy ra một bức tranh hai tay trình lên, cung kính nói. Kiếm vương đại nhân, chậm đã, không biết ngài có nhận ra bức tranh này không? Đây là... Đại Thừa Sinh nhìn bức tranh quen thuộc, hai mắt run lên, nhanh chóng cầm lên xem xét, lại thở dài một hơi như hiểu chuyện gì. Người kia vẫn khom người một bên, nhẹ nhàng lên tiếng. Không biết Trảm Lâm kiếm vương có nhớ đến lúc trước ngài ở Tây Châu phát qua một lời thề, người nào có tìm được bức tranh này, ngài sẽ đáp ứng với hắn một việc. Vi thần biết đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, mới trèo non lội suối trăm cây nghìn đắng tìm về kiệt tác này, chỉ không biết lời thề năm đó có còn có tác dụng hay không. Giang Sơn xã tắc đồ là Lão Phu vì người yêu mà làm, vì yêu phát thề, sao thể không tính chứ? Mi mắt nhẹ nhàng rung động, Đại Thừa Sinh trong mắt có chút dịch bệnh lo lắng, từ những hồi tưởng lại chuyện trước kia. Và sau đó bỗng nhiên thu bức tranh lại, bình tĩnh nói. Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ? Lần nữa khom người cúi đầu, người kia nghiêm túc. Kiếm vương đại nhân nói là làm, khiến người ta khâm phục. Thật không dám giấu giếm, thật ra ta là người Tây Châu, tên là Vũ Văn Dũng, vốn là hoàng tử đế quốc Thiên Vũ, lại bị kẻ gian làm hại, bị soán quyền đoạt vị, bốn phía truy sát. Được rồi, lai lịch của ngươi Lão Phu không muốn biết, ngươi chỉ cần nói chuyện mình cần làm là được rồi. Kiếm vương đại nhân, tại hạ hy vọng kiếm vương đại nhân có thể chủ trì công đạo cho tại hạ, tiêu diệt tất cả lạc minh. Hai con người chấp động nổi lên sát khí trần trụi. Vũ Văn Dũng nghĩa là nghĩa lợi nói ra. Cái gì? Đại Thừa Sinh giật mình liếc hắn, kinh ngạc nói. Tiêu diệt tất cả lạc minh sao? Đúng vậy, Binh Bộ Thị Lang, ngươi làm sao vậy? Ý nghĩ xấu xa như thế mà cũng đưa ra sao? Thượng Khoai Phi Vân nghe được bất giác cười xì một tiếng. Thiên Vũ Đế Quốc là cái quái gì ta không rõ ràng, nhưng địa vị lạc minh ở Tây Châu hôm nay có thể tương đương với một nửa chiến lực Tây Châu. Ngươi bả Đan Huynh tiêu diệt tất cả lạc minh, không phải trở thành địch của toàn bộ Tây Châu sao? Đan Huynh có thể đồng ý hay không? Trầm ngâm một chút, Đan Thừa Sinh cũng là khẽ địch gật đầu. Không sai, Phi Vân kiếm vương nói đúng. Lúc trước Lão Phu phát lời thề cũng chỉ ở trong năng lực của Lão Phu mà thôi. Chống lại một châu, Lão Phu không có năng lực này. Xin lỗi, đổi điều kiện khác đi. Trảm Lâm kiếm vương minh xét, mong muốn cả đời tại hạ chỉ vì báo thù. Lúc trước Lạc Gia đoạt đế quốc ta, phụ tá Bù Nhìn lên nắm quyền, đối tận giết tuyệt ta. Thù hận này cả đời ta khó quên, cho nên mới đặc biệt tìm đến kiếm vương đại nhân. Trẻ non lội suối đi vào Trung Châu, thế nhưng kiếm vương đại nhân cao cao tại thượng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, một con kiến hôi như ta làm sao thể tùy tiện gặp được chứ? May mà Nam Châu xảy ra đại biến, ta liền tham gia đại quân Trung Châu, lập được chiến công, leo lên từng bước, trăm năm qua mới hành tẩu được trong cung, hôm nay cuối cùng có thể gặp được kiếm vương, thực sự may mắn. Chỉ muốn tìm ta mà phải dùng trăm năm lại đến vị trí này, ngươi cũng thật có lòng đó. Sức mạnh của cựu hận đúng là động lực để người ta tiến lên. Nhìn hắn, tôi vân bật cười ra tiếng. Thế nhưng trước khác nay khác, trăm năm trước Lạc Minh nhằm nhò gì, Đan Huynh quắt đầu ngón tay liền có thể khiến nó thành tro bụi, nhưng hiện tại không được, nó quá to lớn, kéo theo toàn bộ thế lực Tây Châu, ngươi bà Đan Huynh làm sao ra tay, muốn mệt chết hắn sao? hai đội Nam Châu lại đại chiến. Đến lúc đó, bên Bộ Thị Lan đánh lại, không thù gì là không báo được. Tuy Phi Vân Kiếm Vương nói đúng, nhưng hiện tại tình hình đế quốc thế nào không phải bên Bộ Thị Lan ta không biết. Nội bộ nổi lên sóng gió, sao có thể tuyên chiến với bên ngoài chứ? Chỉ sợ là hơn trăm năm cũng không nhất định là chiến, nhưng ta đã không nhìn được nữa. Vũ Văn Dũng nhíu mày vô cùng gấp gáp nói tiếp. Như vậy Kiếm Vương đại nhân, tại hạ đưa yêu cầu thấp hơn, tại hạ khẩn cầu Kiếm Vương đại nhân xử lý người đứng đầu Lạc Minh, Lạc Vân Hải. Chỉ cần minh chủ và họ chết, nhất định sẽ sụp đổ. Như vậy xem như ta đã báo được thù thế nào. Chuyện này có thể. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Đan Thanh Dương khẽ gật đầu. Chỉ giết một người không có vấn đề gì, được, Lã Phu đồng ý. Nghe được điều này, Vũ Văn Dũng lần nữa bái lại với mặt vui mừng, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên tia cười nhạo. Nửa canh giờ sau, trong một phòng tối, Bách Đương Vĩ chắp tay sau lưng, yên tĩnh đứng thẳng. Vũ Văn Dũng cung kính đến cạnh hắn bái hạ. Thượng đất đại nhân, hết thảy đều thỏa đáng, đã thật sinh xuất phát. Rất tốt, không uổng ông ta đem chuyện của người đè ép trăm năm. Yên tâm đi, thù của ngươi ta sẽ để cho ngươi tự kết để hoàn thành tâm nguyện. Còn nữa, đừng quên, chuyện lần này đã thật sinh muốn làm truyền đi, Nam Châu đều biết. Dạ, đã tạ thượng tướng đại nhân. Khẽ gật đầu, khóe miệng Bách Hưng Vĩ nhếch lên nụ cười đắc ý. Yên tâm đi, lão tổ tông, nhân tố bất an của đế quốc Kinh Vĩ sẽ tiêu trừ từng người rất nhanh. Thời điểm kiếm tinh chiếu rọi thiên hạ tới gần rồi. Tiếng cười vang vọng trong đại điện đen nhánh, vừa âm u vừa khủng bố. Người xác định Thiên Ma Điện chủ ở chỗ đó sao? 3 tháng sau, trên đại sảnh có một tòa vàng son lộng lẫy, một nam tử tóc dài phiêu dật, khuôn mặt dịu dàng thẳng tắp đứng trong đại sảnh, khí vũ hiên ngang, không ai khác chính là Cầm Sắc Kiếm Vương Liễu Mộ Bạch. Người quỳ phía dưới là một lão già đầu cạo trọc, nhìn kỹ đó là người muốn hành hung Lạc Tư Phàm ngày trước lại bị Tức Nhi đuổi đi, Ngốc Ân lão ma. Khởi bẩm Kiếm Vương đại nhân, lão hủ dò xét ở Thiên Ma Điện mấy chục năm, tên Thiên Ma Điện chủ này có hành tung bí hiểm, rất khó thể phát hiện. Nhưng lão hủ có kinh nghiệm nhiều năm, ta quy hoạch lại những nơi hắn thường xuyên xuất hiện, trước cục cũng có chút manh mối, ta định tới đó thử vận may. Không nghĩ tới thật sự gặp Tước Vương, một trong năm đại pháp vương. Phải biết qua nhiều năm như vậy, hai người Tước Vương và Thú Vương thường xuất hiện bên cạnh Điện chủ pháp vương nhất. Nếu đã có Tước Vương ở đó, 8-9 phần Điện chủ cũng nhất định ở đó, tránh tuyệt kiếm. Nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt Cầm Sắc Kiếm Vương giật mình lo lắng, phất phất tay bảo hắn đi xuống. Ngốc Ân lão ma không người cúi đầu, chậm rãi lui về phía sau, nhanh chóng muốn rời đi. Ta tưởng là ai chứ, thì ra là Cầm Sắc Kiếm Vương muốn gặp bổn tọa. Thế mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Đã như vậy, nếu ngài muốn biết tình huống của bản điện, cứ cho người mang tin tới là được rồi, cần gì phải tốn công sức theo dõi ta mấy chục năm điều tra nơi ta hạ lạc chứ. Thân thể như không được run lên, Cầm Sắc Kiếm Vương và Ngốc Ông lão ma vô cùng hoảng hốt, vội vàng xoay người qua nhìn. Chẳng biết lúc nào, một nam tử trẻ tuổi ngồi trên ghế kiếm vương, khóe miệng vẽ lên đường cong tà dị. Bên cạnh hắn là một thiếu niên thiếu nữ, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn bọn họ. Bên hông có hai chiếc thẻ kết cấu giống nhau nhưng hình dạng khác nhau, dẫn đến lóe mắt tản ra ánh sáng quỷ dị. Ngốc Ông lão ma nhìn thấy hai mắt co rút lại, kèm chút đái ra quần, hét lớn: thú vương, tước vương, chẳng lẽ ngài là Điện chủ đại nhân sao? Thiên Ma Điện chủ ám dạ ma quân sao? Cầm Sắc Kiếm Vương vô cùng ngạc nhiên nhìn người ngồi ngay ngắn ở kia, sắc mặt trầm xuống, khóe miệng nhếch lên. Trác Phàm khẽ gật đầu, bật cười ra tiếng: ngươi đã điều tra ta mấy chục năm, nếu bốn tọa lại không xuất hiện, không phải uổng phí ngươi đã vất vả rồi sao? Cho nên bốn tọa cố ý tới gặp ngươi một lần, ngươi cũng an tâm hơn. Ngốc Ân lão ma nhìn không được nói một mình lúc bọt, hai chân như nhũn ra, toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh chảy ra như nước, vẻ mặt cầu xin nhìn Cầm Sắc Kiếm Vương chờ hắn an bài. Lão đại à, chuyện này ngươi bảo ta đi làm, đây là địa bàn của ngươi, ngươi phải làm chỗ dựa cho ta chứ. Thế nhưng giờ này khắc này, Cầm Sắc Kiếm Vương làm gì có tâm trạng để ý tới hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trác Phàm yên tĩnh bất động. Trong tay chợt có ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một thanh cổ cầm ngàn năm, không nói lời, hai tay huy động liên tục, tiếng đàn len keng phát ra chói tai, vô hình kiếm khí đột ngột từ bên trong bay ra thẳng về phía Trác Phàm. Ngay đồn thực lực của ám dạ ma quân cường hãn đã tới cảnh giới đỉnh phong, bản vương bất tài muốn thử thần thủ các hạ một lần, có biết các hạ có thể chống đỡ được không? Thất âm vô hình kiếm hai mắt tỏa sáng, Ngốc Ân lão ma nhất thời hét to lớn mật, giận quát một tiếng, tất nhiên tiến về phía trước một bước muốn xuất thủ, nhưng bị Trác Phàm khoát tay chặn lại. Khóe miệng Trác Phàm lóe lên nụ cười tà dị, Anh vẫn ngồi ở kia, không nhúc nhích, nhưng một đạo dao động vô hình từ trong thân thể phát ra. Trước người anh đột nhiên xuất hiện một luồng khí mông lung vờn quanh người anh. Cao Thủ Kiếm Vương toàn lực ứng phó, bắn ra kiếm khí vô hình đánh vào người Trác Phàm, phát ra tiếng vang trầm liên tiếp, sau đó đột ngột biến mất không còn gì nữa. Ngay cả sóng chấn động đều không có, ánh nữa còn không bằng nắm đấm của đứa trẻ 3 tuổi. Trong mắt nhìn không được run lên, Cầm Sát Kiếm Vương vô cùng hoảng hốt, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Không ngờ thực lực ám dạ ma quân lại biến thái đến vậy, sao không lường được. Tất âm vô hình kiếm vương cấp của bản vương trên người hắn lại không có chút hiệu lực nào, mà trong khoảnh khắc lại bị tiêu trừ toàn bộ, ngay cả khe đấm cũng không bằng. Chuyện này làm sao thể chứ? Ngốc ưng lão ma nhìn thấy cả kinh trợn mắt há mồm, miệng há to đến mức có thể nhét 4-5 quả trứng vịt. Đồng thời trong lòng hắn vô cùng hối hận, làm sao hắn có thể tưởng tượng được điện chủ đại nhân trong truyền thuyết lại có thực lực thông thiên như vậy, cho dù là Cao Thủ Kiếm Vương cũng cao hơn mấy bậc. Như thế khi biết hắn là thám tử của Cầm Sát Kiếm Vương, muốn giết hắn thì ngay cả Cầm Sát Kiếm Vương cũng thể bảo vệ được. Trong lúc nhất thời hắn gấp đến muốn khóc, vốn hắn dựa vào đại thụ Cầm Sát Kiếm Vương về sao có thể ngang dọc ở Nam Châu. Thiên Ma Điện Chủ, Nam Phát Vương gì chứ, tất cả chỉ là lời đồn, làm gì có ai lợi hại như vậy có thể so được với Kiếm Vương Trung Châu sao? Nếu như vậy, bọn họ đã sớm từ lòng đất chuyển qua mặt đất, còn mỗi ngày lén lút làm gì chứ? Thế nhưng sự thật còn mẹ đó, bọn họ đúng là lợi hại như vậy, cái gì mà Cầm Sát Kiếm Vương căn bản không đụng được vào đầu ngón tay của người ta. Người ta đây, Ngốc Ưng Lão Ma vội vàng bái lại Trác Phàm, khóc lóc kể lể: "Điện chủ tha mạng, chuyện này không liên quan gì đến lão hủ, lão hủ cũng bị bắt buộc mà thôi, cho tên Cầm Sát Kiếm Vương bức ta làm, ngài tha mạng." Kiếm Vương đại nhân, hiện tại ngài đã thử qua, không biết có hài lòng hay không? Nếu hài lòng, không biết Kiếm Vương đại nhân có thể cho tại hạ biết vì sao phải trăm ngay nghìn đắng muốn xem rõ tại hạ hạ lạc ở đâu? Theo ta được biết, Trăm Thập Kiếm Vương, Cầm Sát Kiếm Vương ngài thuộc Nhạc Thiên phái, gửi gắm tình cảm sơn thủy, không giống người cố gắng kiến công lập nghiệp. Ta biết người trong địa vực ngài hành động thế, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bốn tòa cũng không nghĩ tới xem Cầm Sát Kiếm Vương là địch nhân mà đối đãi. Hoàn toàn không để tới tiếng kêu la khóc lóc, Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn Liễu Mộ Bạch, cười khẽ một tiếng. Cầm Sát Kiếm Vương nhìn anh trầm ngâm một chút, chợt cười rộ lên, vui vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh sắc mặt lại nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Điện chủ đại nhân, rộng lòng tha thứ. Trước khi bản vương trả lời câu hỏi của điện chủ đại nhân, không biết điện chủ đại nhân có thể trả lời bản vương một vấn đề hay không? Thiên Ma Điện hôm nay vượt ngang Nam Châu, phải chăng có ý định diệt trừ Kiếm Tinh Đế Quốc hay không?" "Đúng." Không chút do dự nào, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng: "Vì sao chứ?" "Bởi vì nó cản trở đường của ta, nhất định phải diệt trừ." Trác Phàm nghiêm túc trả lời. "Không sai, Trác Phàm muốn bố trí đại trận, trận thức liên thông Nam Châu, Kiếm Tinh Đế Quốc đóng quân Trung Châu, như khai đình không thể không rút ra. Trận thức này khó thể hình thành. Chẳng lẽ đi thương lượng cùng bọn họ, các ngươi đến vị trí đó cho là tử bố trận, các ngươi rời đi đi sao?" "Dựa vào cái gì chứ? Dù là địa bàn hay tài nguyên, để dựa vào thực lực để nói chuyện. Không có thực lực, người ta dựa vào cái gì thương lượng với ngươi? Mà đã có thực lực, cần gì phải đi thương lượng chứ?" Cho nên cuối cùng, Trác Phàm vì mục tiêu của chính mình nhất định tận diệt Kiếm Tinh. Có điều hiện tại không phải lúc, anh cũng đang chờ đợi thời cơ đến. Nhìn chằm chằm anh không buông, rất lâu, thấy anh nói thật, Cầm Sát Kiếm Vương mới nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tản ra ánh sáng hy vọng. "Nếu như vậy, bản vương có thể thẳng thắn cùng điện chủ, chúng ta hợp tác đi." Tất Nhi và Tiểu Tăng Tử nghe được lời này, cảm thấy lạ nhìn hắn, ngay cả Ngốc Ưng Lão Ma đang khóc lóc kể lể bỗng dưng ngừng bặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn có chút không hiểu. "Ta nói này, lão đại à, trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì chết? Ngươi để ta đi tìm ra nơi hắn hạ lạc, không phải vì đối phó với hắn mà muốn cùng hắn liên thủ sao? Chuyện là như vậy sao?" "Vì sao chứ?" Trác Phàm bình tĩnh hỏi, như đã sớm nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Cho ta một lý do, bản định dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" "Bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu diệt Kiếm Tinh." Trong mắt lấy lên tinh mang, Cầm Sát Kiếm Vương thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Tôi không dám giấu giếm, trước khi Kiếm Tinh nhất thống Trung Châu, chấp trưởng Bá Thiên Kiếm là lý do chúng ta, khi đó Bất Bại Kiếm Tôn khiêu chiến bốn bề, cuối cùng tìm tới chúng ta. Nói thật, hắn đúng là một thiên tài, chưa lĩnh hội Bá Thiên Kiếm đã vô địch thiên hạ, cứ thế mà cướp đoạt thần kiếm từ gia tộc chúng ta, về sau thành lập Kiếm Tinh rong ruổi Trung Châu, ai không phục đều là bị tàn sát, gia tộc bọn ta cũng xuống dốc. Có điều đoạt Bá Thiên Kiếm diệt Kiếm Tinh là truyền thừa nhiều đời, đến đời của ta dựa vào lĩnh ngộ Phát Thiên Kiếm mà tổ tông lưu lại, ta xem như cũng có chút thành tựu, chân chính vào hàng ngũ Kiếm Vương Trung Châu, tiến vào trung tâm thống trị quyền lực. Có lẽ đã qua nhiều năm, hoặc bại tướng dưới tay Bích Bạc Kiếm Tôn quá nhiều không nhớ rõ. Dù sao lúc ta đến, hắn không chút nào hoài nghi, mà mục đích ta vẫn luôn tỏa trấn trong Kiếm Vương Trung Châu cũng là muốn tìm một cơ hội và ngã hắn triệt để. Cho nên người tìm đến chúng ta sao? Không sai, mấy chục năm trước ta đã chú ý tới sự tồn tại của Thiên Ma Điện, phát hiện sớm hơn bất cứ ai, cảm thấy có thể có cơ hội, nhưng ta không biết có thể đi bao xa, có thể mở rộng đến bao lớn, tương lai có khả năng uy hiếp được an nguy của đế quốc hay không, cho nên mới xét một số thánh tử đi vào âm thầm quan sát. Chăm chú nhìn Trác Phàm, Cảm Giác Kiếm Vương kích động nói: may mà ta chờ đợi không uổng phí, Điện Chủ đại nhân đúng là kỳ tài, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi đã xây dựng được sức mạnh chống lại 10 kiếm vương của Kiếm Tinh, bản thân đại nhân càng không ai địch nổi. Nhưng người ta hiện tại có thể xác định chúng ta liên thủ nội ứng ngoại hợp, Kiếm Tinh tiêu là cái chắc. Khuôn mặt hơi đậm một chút, tất nhiên cũng có thắc thông nhìn Trác Phàm chăm chú chờ anh quyết định. Ngọc Hoàng Lão Ma còn có chút mơ hồ: làm sao vậy chứ? Bảo Lão Phu thay dõi Điện Chủ là vì muốn cùng hợp tác với Điện Chủ sao? Hắn vốn là người của Thiên Ma Điện, còn hợp tác làm cái gì chứ? Ngốc Ưng Lão Ma vốn cho là bản thân một chân đạp hai thuyền, giờ khắc chợt phát hiện ra hai đầu thuyền lại muốn sáp nhập với nhau sao? Và lúc trước hắn làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì chứ? Là làm mối để lão đại hai phe làm quen với nhau sao? Trác Phàm vẫn yên tĩnh ngồi ở chủ vị, trầm ngâm không nói được thật lâu sau mới nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu. Hảo ý của Cẩm Sát Kiếm Vương bản định nhận lấy, đáng tiếc thời điểm chưa đến, Kiếm Vương đại nhân lại vội vàng, sợ chúng ta hợp tác sẽ rất cứng ngắc, có thể không tốt bằng đấu đơn độc. Thế nào, Điện Chủ đại nhân có gì lo lắng sao? Lo lắng nhiều thứ. Thực lực Kiếm Tinh bây giờ vẫn còn tồn tại, một khi chiến rất khó lắng lại. Cho dù thắng, Điện ta cũng từ tối thành sáng, tất nhiên gây nên sự chú ý của bốn châu, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Quan trọng là tỷ lệ thắng của chúng ta rất nhỏ. Sao lại nói như vậy chứ? Thân lại run lên, Cảm Giác Kiếm Vương chặn lại nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm yếu nói: Bất Bạc Kiếm Tôn, hắn sao? Cảm Giác Kiếm Vương cười rộ lên: Điện Chủ lo quá rồi, lão gia hỏa này trăm năm chưa hiện thân, không phải chết cũng nhất định trọng thương không trị được, vô cùng suy yếu, không có sức tái chiến. Ngươi gặp qua hắn rồi sao? Ồ, bỗng dưng ngừng lại, Cảm Giác Kiếm Vương bị Trác Phàm hỏi như vậy lại chần chờ rất lâu, chậm rãi lắc đầu. Tình huống của lão gia hỏa này chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ và hoàng đế biết được, người ngoài không ai biết. Mỉm cười, Trác Phàm khẽ gật đầu: đúng rồi, một nhân tố nguy hiểm như thế không xác định được, sao có thể tùy ý loạn động chứ? Cảm Giác Kiếm Vương, nghe đồn ngươi luôn tỉnh táo, lúc này lại xem nhẹ tình báo quan trọng, không biết là vô tình hay trong lòng ngươi bị thù hận lấp đầy, trở nên vội vàng xa động, chúng ta không nên hợp tác, cáo từ. Nói xong, Trác Phàm chợt đã đứng dậy đi ra phía ngoài, Tức Nhi và Cổ Tâm Thông đi theo bên cạnh. Cảm Giác Kiếm Vương thấy vậy chạy lại nói: chờ một chút, Điện Chủ khoan đã, chuyện gì cũng có thể nói, bản vương đã đợi thời gian dài như vậy rồi, đợi bao lâu cũng quan trọng. Kiếm Vương đại nhân, ngài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong tâm ngài thì khác. Nói thật nha, ta không muốn bị đồng đội ngu như heo liên lụy, ngay cả trong đồng bình cũng không quản được, ánh mắt bị cừu hận che đậy, không làm được đại sự. Như vậy chúng ta làm sao mới có thể hợp tác đây? Mi mắt run lên, Cảm Giác Kiếm Vương chặn lại nói. Thân thể Trác Phàm chậm rãi dừng lại, suy nghĩ một chút, cười ra tiếng. Kiếm Vương đại nhân là người thông minh, hẳn phải biết hợp tác có khi cũng cần đến giao tiếp với nhau, chỉ cần có ý là đủ. Đừng quên, hai chúng ta tuy mục đích không giống nhau, nhưng mục tiêu là giống nhau. Ngươi phải rõ ràng điểm đó, sẽ biết hợp tác như thế nào. Chân mày hơi nhíu lại, Cảm Giác Kiếm Vương cúi đầu trầm ngâm không nói gì. Còn nữa, bài hát của ngươi không tệ, có thời gian lại phổ bài khác đi. Sau cùng, Trác Phàm khoát khoát tay, khẽ thở một tiếng, đột nhiên ngưng ngang rời đi. Tức Nhi và Cổ Tân Thông cũng đi theo, trợn nhắm mắt biến mất không còn tung tích. Cảm Giác Kiếm Vương khẽ biến sắc, nhìn theo hướng ba người Trác Phàm biến mất lên tiếng tán thưởng. Ám Dạ Ma Quân này thực sự là kỳ nhân, xem như Bách Linh Vĩ có đối thủ rồi. Kiếm Vương đại nhân, thì ra là ngài muốn. Lúc này, Ngốc Ưng Lão Ma lần nữa đến bên cười Cảm Giác Kiếm Vương sâu xa lên tiếng, thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, ầm một tiếng, toàn bộ thân thể đã hóa thành xương máu, hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Cảm Giác Kiếm Vương chậm rãi thu tay về, ánh mắt lạnh lùng, người biết quá nhiều. Phụ thân, Ngốc Ưng Lão Ma lại dám phản chúng ta, cứ như vậy buông tha cho hắn sao? Cha con ba người chậm rãi hành tẩu trên con đường náo nhiệt, có tâm thông thỉnh thoảng nhìn Cầm Sắc Vương phủ nơi xa lên tiếng oán trách. Chậm rãi quát tay, Trác Phàm bật cười, đây không phải là phản đồ, hắn vốn là thám tử, có điều hắn ẩn mình trong điện mấy chục năm mà thôi, hắn là người có Liễu Bộ Bạch, Liễu Bộ Bạch không có ác ý với chúng ta, cho hắn mặt mũi, tội gì vì chút chuyện nhỏ mà cạch mặt khiến đất vương không vui, huống hồ là gia hỏa kia sẽ bị Liễu Bộ Bạch thu thập, chó nhà người ta để người ta tự mình xử lý. Chúng ta không cần vượt quá chức phận làm thay việc của người khác. Làm sao anh biết quá nhiều, nếu con là Liễu Mộc Bạch để chuyện mình cùng Thiên Ma Điện chủ gặp nhau tiết lộ ra ngoài sao? Cho nên Liễu Mộc Bạch vừa rồi thẳng thắn với chúng ta thì cũng nhất định sẽ diệt lão già họa kia. Khóe miệng nở nụ cười, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Tam Tử nghe xong hiểu ra, gật đầu. Lúc này Tức Nhi quay đầu hỏi, phụ thân, cha vừa nói bài hát có phải ca dao mà gần đây Nam Châu truyền sướng không? Nói là chúng ta muốn tiêu diệt kiếm tinh, đó là Liễu Mộc Bạch truyền tới sao? 89 phần đó. Khẽ gật đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Vừa rồi nghe hắn kể rõ, ta liền hiểu được trong lòng hắn vẫn luôn muốn hủy diệt kiếm tinh, mới gửi đến ca dao gần đây. Phải ra đây cũng là một chiêu mượn đao giết người. Hắn biết rõ chúng ta có thực lực đối kháng với kiếm tinh, cho nên cố ý lan truyền ca dao, khiến hai bên thù hận. Cứ như vậy, cho dù chúng ta không có ý diệt kiếm tinh, cũng không thể không dương cung bạch kiếm. Hắn lại hợp tác với chúng ta cùng một chỗ diệt kiếm tinh đế quốc. Có cái lời đồn thực sự là bầm tay vạ. Riêng loại lời đồn này, đế vương không thể chịu đựng nổi. Hai bên chúng ta nhanh chóng như nước với lửa, đâm lao phải theo lao. Mặc dù ta không phản đối hắn là như thế, nhưng chán ghét bị người ta lợi dụng. Trước khi đi, ta đã đến bài hát kia, một là để xem phản ứng của hắn, có phải hắn làm hay không. Thứ hai, cảnh cáo hắn, chuyện này ta biết, hắn cẩn thận một chút, đừng giở trò, mọi chuyện ta dẫn đầu, đừng tiếp tục giở mánh khóe. Tên Tân Tử và Tước Nhi đều hiểu rõ. Này, nghe nói Trảm Lâm Kiếm Vương muốn đi ám sát minh chủ Lạc Minh Tây Châu, ngươi cảm thấy có cơ hội không? Cái gì? Kiếm Vương đi ám sát minh chủ Lạc Minh sao? Cha, ai cũng là người có thân phận. Có ý gì chứ? Nghe nói lần này, Trảm Lâm Kiếm Vương quyết ý như thế, cũng phải là do hai châu phân tranh, thuần túy chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa gần ngàn năm trước có người đem bức tranh thất lạc của hắn tìm trở về, yêu cầu hắn là như thế. Nghe nói vì cựu hận trăm năm trước gì đó, chuyện giang hồ sợ kỳ này cao thủ bốn châu biết cũng không thể xen tay vào được, nó không được xem là chiến sự hai châu. Nhưng đối phương là rừng cột Tây Châu, nếu bị ám sát thì sao chứ? Rừng cột cũng là người giang hồ, trên giang hồ ân oán khó tránh. Xong rồi, nếu kiếm vương xuất thủ, minh chủ Lạc Minh cho dù có thiên quân vạn mã cũng chết chắc. Đối với cao thủ kiếm vương, trong vạn quân thủ lĩnh cũng có thể bị lấy thủ cấp, không phải đùa đâu. Dù sao người ta cũng mang theo thiên quân vạn mã đánh công thành đoạt đất, cũng phải thế sao? Bất chợt những tiếng thảo luận không ngừng truyền vào trong tai Trác Phàm. Thân thể anh đột nhiên ngừng lại, tai động đậy, lông mày nhăn lại. Đại thần sinh đi ám sát Vân Hải sao? Phụ thân, nếu không còn đi ngăn hắn lại. Tên Tân Tử lên tiếng nói. Chàng đã khoát tay, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, trong này có điểm kỳ quặc. Đại thần sinh đi ám sát minh chủ Lạc Minh, ta thấy là huyên náo dư luận, mọi người đều biết hết chứ. Phụ thân, ý cha là gì? Chuyện này có điều kỳ quặc. Đại thần sinh là người khiêm tốn, nếu nhận vị thác đến báo thù cũng thể tiết lộ chuyện này ra ngoài, để đối phương cảnh giác. Muốn ăn mừng cũng phải chờ lấy được đầu người ta rồi mới nói. Chẳng lẽ bọn họ khẳng định như vậy, Đại thần sinh nhất định có thể thành công được sao? Trác Phàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, bình tĩnh nói. Tất nhiên, Tiên Tâm Tử, các cứ đi điều tra phản ứng của Nam Châu đối với chuyện này như thế nào. Ta tự đi ngăn lão đan lại, chỉ sợ lần này lại bị lừa. Lấy nhìn nhau, hai người khom người cúi đầu. Dạ, phụ thân. Ở một phương khác, Hắc Phong Sơn Tây Châu, đại bản doanh của Lạc Minh, bán bộ Lạc Gia, giờ khắc này còn không biết đại nạn phủ xuống, vẫn dân đèn kết hoa, đang chuẩn bị mừng minh chủ Lạc Văn Hải thọ 150 tuổi. Trong lúc khách mời nối liền không dứt, thiệp chúc mừng ào ào đưa lên, ca thủ Như Mây phàn là người có chức vị lớn ở Tây Châu để đến đông đủ. Trưởng môn Cửu Tông cũng thiếu một ai, rất nể mặt. Ai u, là minh chủ, chúc mừng nha, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Lý Tông chủ khách khí rồi, mau mời vào. Là minh chủ là tự mình ra ngoài chào đón, thật sự quá vinh hạnh mà. Chủ gia chủ quá khen à. Việc nên làm, ngài bỏ ra chút thời gian đến tham gia tiệc mừng, thật sự khiến tại hạ rất vui à. Ngân đón dẫn vào nối liền không dứt, hai người là Văn Hải và Nguyệt Nhi đứng ở cửa, chắp tay đáp lễ khách mời, mặt nở được cười tươi rói, cười như muốn cứng miệng. Thỉnh thoảng, là Văn Hải nhìn về phía Nguyệt Nhi, thời gian không có người thắng chua sót trải ra. Nguyệt Nhi, 150 tuổi, mà tính là đại thọ gì chứ? Ta nói không tổ chức rồi, nàng cứ bảo tổ chức, bây giờ không phải chịu tội sao? Chuyện này có thể trách ai? Còn không phải tại chàng sao? Bất dĩ trợn mắt, Nguyệt Nhi tức giận cười Nguyễn Thắng. Ai bảo chàng trăm năm trước nhất định phải tranh quyền đặc thế, đã muốn tranh giành thì phải liên hệ nhân mạch, mừng thọ là phương thức liên lạc tốt nhất. Gia các quản gia không phải nói qua, 5 năm là hơi dài, 10 năm là một ngày dài. Những người tay to mặt lớn Tây Châu có thể mời đến, mấy năm liên tục như vậy cũng tuần theo lòng người. Nhân nghĩa của Lạc Minh cũng tung ra ngoài, luôn lạc lòng người. Tuy tiệc mừng thọ có hơi phiền toái nhưng hiệu quả rất tốt. Mấy chục năm qua, thế lực Lạc Minh chúng ta không ngừng phát triển ra ngoài. Tiếng nói của phu quân ở Tây Châu cũng càng có trọng lượng lớn. Dù sao cũng tốt hơn sang Lão Việt quanh năm không gặp người nhiều. Ta muốn cửu tông Tây Châu tin tưởng phu quân hơn, tin tưởng sang Lão Việt. Kế hoạch của Gia Quách quản gia không hề sai. Vân Hải bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, bọn họ làm như vậy thực sự có hiệu quả nổi bật. Bằng hữu Lạc Minh cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ khổ mỗi lần như vậy nàng phải cùng vi phu ứng phó chuyện phiền toái này. Phu quân nói gì thế, đây là chuyện nên làm mà. Hai má nàng ửng đỏ, Nguyệt Nhi ngọt ngào cười. Thế nhưng rất nhanh Lạc Vân Hải lại nhìn bốn phía ngạc nhiên nói, hay Tư Phạm nghe đầu kia chạy đi đâu mất rồi.